Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứ nhiên so với mình có thể ra oai, Diệp Thiếu Dương cũng không hỏi các người là ai. Lời vô ích như vậy cũng chẳng nói, đem dao găm đâm về phía hắn. Đạo sĩ trung niên lắc mình né, lui lại đến đỉnh cồn cát, hai chân đứng thẳng, hai tay lúc lên lúc xuống, không ngừng bắt quyết, miệng lẩm bẩm. Ở đằng sau lưng cồn cát đột nhiên sụp xuống, một luồng khí đen từ chỗ hồng bốc lên, giống như là một làn khói khuếch tán trên không trung, rồi ngưng tụ thành một mảng mây đen ngăn trở ánh mặt trời. Tiếp theo đó là một tiếng gầm nhẹ từ trong khe truyền đến, đồng thời vô số tóc màu đen từ trong khe mở ra bò trên mặt đất, cuối cùng một cái đầu to lớn từ từ lộ ra. Đây chẳng phải là tà vật mà mình vừa mới đối phó hay sao? Nhanh như vậy đã trôi qua bên này. Diệp Thiếu Dương và Lâm Tam Sinh nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Cái đầu kia chui ra, phía sau là thân thể. Diệp Thiếu Dương nhìn cái đầu to này gấp 2-3 lần so với đầu người bình thường, cho rằng thân thể phải cực kỳ to lớn, nhưng kết quả chỉ là một thân thể gầy yếu, như là cây gậy trúc. Khói đen lượn lờ, mơ hồ có thể nhìn thấy khắp người mọc đầy vảy hồng. Ở phía trên, ở bên sườn, có hai cánh tay, đầu hai cánh tay có hình dạng giống như là chân gà, vừa gầy lại vừa dài. Đầu người hay là thân xà? Đây là quái vật gì? Đầu của quái vật bị tóc bao bọc, nhìn không thấy mặt. Khi leo lên đến mặt đất, bò đến bên cạnh thi thể đang gục mặt trong chậu sứ, cái đầu rất to thò vào trong chậu, liếm hết chỗ máu còn lại. Không bao lâu sau, liếm sạch, lắc lư thân thể đứng lên. Khi gật gù đắc ý thì mái tóc cũng động theo. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn, thấy hai con mắt màu xanh lục, gương mặt giống như vừa trải qua một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, hoàn toàn vặn vẹo. Chỉ có duy nhất một lỗ thủng nằm ở vị trí vốn là cái miệng, có thể miễn cưỡng xem là miệng. Nhưng trong miệng lại là một đôi hàm răng màu vàng nhấp nhô, cao thấp không đều, giống như trong miệng là một đôi răng lởm chởm. Ở bên ngoài còn dính đầy vết máu vì vừa mới uống ở trong cái chậu nọ. Tướng mạo của con quái vật này làm cho Diệp Thiếu Dương vốn đã nhìn quen các loại cương thi ác quỷ, khẩu vị cũng nặng mà cũng phải hít một hơi lãnh khí, lui về đằng sau nửa bước. Tà vật này cũng không vội công kích Diệp Thiếu Dương mà đứng ở bên cạnh trung niên đạo sĩ, tựa hồ như nghe lệnh của lão. Một đôi mắt xanh như lửa ma chơi, có chút tham lam đánh giá Diệp Thiếu Dương, vươn đầu lưỡi xẻ tà liếm lên khuôn mặt của mình. Đạo sĩ trung niên nói với mấy vu sư kia bằng một thứ ngôn ngữ không biết là ngôn ngữ gì. Sáu người lui lại, hung hăng liếc mắt chừng Diệp Thiếu Dương. Theo sườn dốc của cồn cát, một đường chạy xuống, nhưng rất nhanh lại trở về. Trong đó, thủ lĩnh nói một câu gì đó với trung niên đạo sĩ. Trung niên đạo sĩ ngẩn ra, quay đầu nhìn. Ở bên dưới cồn cát có rất nhiều người đứng theo tư thế hình quạt, liếc mắt liền nhìn ra những người này đều là tà vật, không có một ai là nhân loại. Lập tức cả kinh nói với Diệp Thiếu Dương: "Là ngươi gọi đến?" Diệp Thiếu Dương nói: "Ta đứng nửa ngày không nhúc nhích, ngươi nghĩ rằng ta đùa với ngươi à?" Lập tức hướng mấy vu sư mà cười cười: "Chạy sao? Mấy người các ngươi làm sao mà không chạy?" Hắn không cần nhìn cũng biết nhất định là bọn tranh tử đang chạy tới. Vừa rồi kích hoạt hồn ấn của tranh tử, Diệp Thiếu Dương đoán là nàng muốn hỏi vị trí của mình, vì vậy cũng kích hoạt hồn ấn. Ngay khi tà vật kia xuất hiện, hắn nhận được hồi đáp của bọn Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, biết bọn họ đã đến, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. "Mặc dù người có người giúp đỡ thì sao?" Ánh mắt của trung niên đạo sĩ lạnh lùng, hai tay cực nhanh kết ấn. Con quái vật kia giống lên một tiếng mà nhào lên. Diệp Thiếu Dương không động thủ, Lâm Tam Sinh cầm giới xích tiến lên, song phương bắt đầu chiến đấu. Diệp Thiếu Dương vốn định tới giúp hắn một tay, nhưng trong bàn tay có hồn ấn nào đó truyền đến độ ấm, lập tức cảm giác được vị trí, phát hiện ở sau lưng mình, cũng không quay đầu nói: "Người tới cũng đúng lúc đó." Một con cự thú màu trắng như tuyết theo sơn khẩu đi tới, hầu như là muốn làm cồn cát sụp đổ. Con cự thú màu trắng đi tới phía sau Diệp Thiếu Dương, ngồi bẹp xuống, bộ lông trắng như tuyết dù đang ở dưới đám mây đen cũng hiện lên sáng bóng, là một loại uy thế, đều là nội liễm ở trong nháy mắt. Diệp Thiếu Dương quay đầu hướng con cự thú cười cười. Đã tới rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net